Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5509, ngủ cùng nhau 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Duẫn Kiều không tiếng động mà trừng mắt hắn. Chính là, trừng mắt, nàng liền không biết cố gắng mà. Lỗ tai bắt đầu thiêu. Hơn nữa, nhiệt độ cơ thể thẳng tắp bay lên. Đầu óc cái thứ nhất ý niệm, chính là muốn chạy trốn. Vũ Cận Bắc nhìn chăm chú vào nàng một hồi lâu. Lúc này mới buông ra nàng. Hắn từ từ đứng lên. Hắn rũ mi liễm mắt, duỗi tay sửa sang lại trên người xiêm y. Mặc Duẫn Kiều lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện. Trên người hắn xuyên cũng không phải ngạnh banh banh quân trang, mà là áo ngủ. Lúc này, Vũ Cận Bắc cả người đã là khôi phục quán có bình tĩnh tự cao. Trừ bỏ một đôi mắt đen, ánh mắt nhu hòa, không còn sớm, vệ tư đã kêu khởi quá. Ngươi chạy nhanh rửa sạch một chút, đi xuống ăn bữa sáng. Thân thể không hề bị đến kiềm chế. Mặc Duẫn Kiều toàn bộ từ trên giường bò lên, nhanh chóng vào tắm rửa gian. Cùng hắn đãi ở bên nhau, liền hô hấp không khí đều cảm thấy khẩn trương. Cho nên, nàng là theo bản năng liền chạy. A, đóng cửa lại, nàng đáng chết. Thế nhưng nghe được hắn cực kỳ sung sướng tiếng cười. Không cần hỏi, khẳng định là đang cười nàng. Chẳng lẽ nàng lại làm cái gì chuyện ngu xuẩn? Mặc Duẫn Kiều chỉ cảm thấy một cái đầu hai cái đại. Theo không kịp Vũ Cận Bắc cái này thần nhân mạch não. Không khỏi nói thầm nói. Nam nhân thế giới, có phải hay không đều như vậy khó lý giải? Không có người trả lời nàng. Bất quá, nàng thế nhưng nghe được bên ngoài tiếng cười lớn hơn nữa. Sát, chẳng lẽ nàng lời nói bị người nghe được? Không có khả năng. Thực mau Mặc Duẫn Kiều lại phủ định. Thế giới này phòng cách âm làm được thực tốt. Giống vừa rồi như vậy nhỏ giọng nói chuyện, bên ngoài có thể nghe được khả năng tính còn không đủ không? Một, nhưng là nàng lại như thế nào giải thích? Nàng nói qua lúc sau, bên ngoài người giống như lại cười. Có lẽ là trùng hợp đi. Mặc Duẫn Kiều sống lưng để ở trên cửa, một tay ấn không chịu khống chế kịch liệt nhảy lên ngực. Cảm thấy vừa rồi chính mình dọa đến chính mình. Hảo sau một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Hiện tại Mặc Duẫn Kiều liền tính đánh chết nàng đều không thể tưởng được. Vũ Cận Bắc không phải người bình thường, không thể dùng người thường tư duy đi cân nhắc hắn. Đừng nói chỉ là cách một đạo tường khoảng cách, liền tính 10 dặm ngoại tình huống, Vũ Cận Bắc chỉ cần muốn biết đều có thể biết được rõ ràng. Mặc Duẫn Kiều ở trong phòng tắm cọ tới cọ lui, chờ nàng ra tới thời điểm đã qua đi nửa giờ. Vũ Cận Bắc không ở trong phòng ngủ. Mặc Duẫn Kiều nhẹ nhàng thở ra, xuống lầu thời điểm không có ngoài ý muốn thấy Vũ Cận Bắc một thân quân trang ngồi ở bàn ăn trước. Vệ tư cũng ở, tự xưng là cao lớn anh tuấn, rồi lại ái chơi bảo người máy. Bên hông hệ một cái đáng yêu tạp dề, vốn dĩ đứng ở Vũ Cận Bắc bên người. Các loại nịnh nọt kỳ hào, vừa nhìn thấy Mặc Duẫn Kiều, bảo màu đỏ đôi mắt khả nghi mà lóe lóe, lưu đến bên người nàng tới. Ân cần mà thế Mặc Duẫn Kiều kéo ra ghế dựa, còn nhiệt tình đem một mâm tinh xảo mỹ thực đưa đến nàng trước mặt. Mặc tiểu thư, đây là ta hôm nay cố ý vì ngươi chuẩn bị ngon miệng tiểu trái cây. Ngào đến vào miệng là tan hương nhu gạo kê cháo. Còn có ngươi thích nhất, tiên ép nước trái cây. Thấy nàng không có động, vệ tư phục vụ chu đáo hướng nàng trong tay tắc một cây bạc cái muỗng. Hôm nay vệ tư quá mức nhiệt tình. Mặc Duẫn Kiều trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Vệ tư mặc danh chột dạ. Ngài thỉnh chậm dùng, ta lại đi cho ngài chiên cái trứng. Nói xong, vệ tư một trận gió biến mất. Nhà ăn chỉ còn lại có hai người. Không khí lập tức trở nên rất là xấu hổ. Đương nhiên, cái này xấu hổ có lẽ chỉ có Mặc Duẫn Kiều một người cảm thấy mà thôi. Vũ Cận Bắc là thần sắc thong dong yêu nhã. Từ nàng xuống lầu liền vẫn luôn ý cười hòa thuận vui vẻ mà ngóng nhìn nàng. 5516, cách chương.